Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 205 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói Cửu Giao Long Thái Tử lấy ra một viên Hắc Long Châu, chân bảo thiên địa trong truyền thuyết bậc này, chính là dựng dục tinh hoa vạn năm tạo hóa linh thai, khả ngộ bất khả cầu, chân quý dị thường. Nhưng Trương Hạo lại không hiểu Cửu Giao Long Thái Tử là có ý gì. Tiêu Giao Huynh, mấy năm trước ta tìm đọc sách cổ, tìm đến hải vực Long Trạch Thượng Cổ trước khi thiên địa trọng tổ, trải qua thần ma đại chiến, thương hải tang điền, đại địa thay đổi, hải vực Long Trạch đã trở thành một mảnh núi lớn. Ta ở trong núi Tầm Bảo, cơ duyên xảo hợp tìm được di chỉ một tòa động phủ, tìm được viên Hắc Long Châu này. Cửu Giao Long Thái Tử nói lai lịch của Hắc Long Châu, ngữ khí dừng một chút, còn nói thêm: nguyên bản chuẩn bị đến khi đại tế, đem vật ấy tiến cống cho Thông Thiên Hồng Đế, bái cầu chỉ điểm tu hành. Bất quá đạo pháp tùy duyên, nếu kết bạn với Tiêu Giao Huynh, người đã hiểu thấu đáo bát cửu huyền công, đạt đến thần thông viên mãn, có thể truyền cho ta bí quyết hay không? Ta đưa tặng Tiêu Giao Huynh viên Hắc Long Châu này. Cái này... Trương Hạo nghe vậy không khỏi chần chờ. Chân bảo như thế hắn đương nhiên muốn. Hơn nữa hắn được truyền thừa tri thức thần tộc Côn Luân tu tập Long Thể Đại La Hỗn Nguyên, đồ vật tiến bộ thượng thừa nhất đúng là Long Châu. Nếu hắn luyện hóa viên Hắc Long Châu này, chắc chắn lại tiến thêm nhanh một bước. Bất quá muốn hắn chỉ điểm tu hành, nếu là phương diện khác đương nhiên không có vấn đề gì. Hắn thông hiểu đủ loại huyền diệu, cũng thông hiểu đạo lý danh sư xuất cao đồ, có thể truyền thụ bí quyết cụ thể. Nhưng bí cảnh đại thần thông này trình tự huyền diệu quá mức siêu nhiên, chính là một đường ranh giới thật lớn, từ mắt thường quan khán biểu tượng tới hạt năng lượng vi mô. Sáng thật mà nói, đây là siêu thoát khỏi tầm nhìn và ý thức. Mặc dù là văn minh hiện đại ở thần châu thiên, kính hiển vi có thể đem thị giác phóng đại vô số lần, nhưng cũng không thể lấy mắt thường quan khán đến mặt này. Bởi vì cái này, bất luận đem thị giác phóng đại đến bao nhiêu lần, thị giác cũng chung quy yêu cầu ánh sáng mới có thể thấy. Nhưng bản chất ánh sáng chính là một loại hạt năng lượng, không thể chiết ra ánh sáng, bởi vậy không thể trong phạm vi đôi mắt nhận thức, chỉ có thể dựa vào va chạm giữa hạt và hạt, lấy dụng cụ đo lường suy tính, do đó xây dựng ra mô hình chiều tượng. Nhưng mô hình chiều tượng chỉ là một cái mô hình mà thôi. Từ huyền học tới nói, đây là cảnh giới nghiền nát chân không, siêu thoát khỏi tam giới. Tam giới là chỉ dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Dục giới có thể lý giải là thuộc tính vật chất, tỉ như vật chất xây dựng ra người. Người có thất tình lục dục, đây là thuộc tính người. Lại tỉ như vật chất xây dựng ra cây cối. Cây cối có cành lá hoa quả, trái cây có chua ngọt cay đắng, đây là thuộc tính cây cối. Sắc giới có thể lý giải là bản chất của vật chất. Hạt vi lượng ba màu cũng chính là ba màu ánh sáng gốc, xây dựng ra thế giới nhiều màu nhiều vẻ. Chúng ta lấy thị giác mắt thường có thể quan khán nhận thức, cũng xưng là nhãn thức giới. Vô sắc giới có thể lý giải là không có màu sắc, hoặc là nói là bản chất màu sắc là màu sắc gì, vượt qua nhãn thức giới. Cho nên mặt huyền diệu tầng này, nhãn thức không thể thấy, ý thức không thể tưởng tượng ra được đồ vật chưa bao giờ thấy qua. Quá mức hư vô trừu tượng, chỉ có thể hiểu ngầm lĩnh ngộ, không thể ngôn truyền giáo dục con người bằng hành động gương mẫu. Trường Hạo cũng nói không rõ cụ thể bí quyết, chỉ có thể dùng ngôn luận huyền diệu khó giải thích tới miêu tả. Bởi vì bản thân mặt này chính là huyền diệu khó giải thích. Tiêu Giao Huynh, giá trị của viên Hắc Long Châu này chẳng lẽ còn không đủ để đổi lấy tâm đắc của ngươi sao? Thấy Trương Hạo chần chờ, Cửu Giao Long Thái Tử có chút thất vọng, cho rằng Trương Hạo cũng giống như những hạng người tục tằng đó, đấu thủ bí quyết không muốn truyền ra ngoài. Thiên Ngô Trúc cùng với Thanh Phượng Chuẩn cũng hiện ra có chút thất vọng, nếu Kiều Giao Long thái tử được bí quyết, bọn họ cũng có thể đi theo cùng nhau mượn đọc. Ba vị, các ngươi hiểu lầm rồi. Trương Hạo chắp tay thi lễ, xin lỗi nói. Quân tử yêu tài, thủ chi dĩ đạo. Tuy nhiên quân tử bạn tốt tương giao, không dám tham mộ tài bảo. Mặc dù không có Hắc Long Châu này, ta cũng sẽ không tư tàng. Mà ta một đường tu hành, vốn chính là tu tập sở trường của trăm họ. Có thể giao lưu tâm đắc chính là một chuyện vui lớn. Nhưng trình tự huyền diệu này quá mức siêu nhiên, ta đã không thể có lời gì có thể giải thích được. Chỉ có thể nói ra một ít huyền ngữ tới miêu tả. Tin tưởng các người cũng đã sớm xem xong các huyền ngữ về phương diện này. Ta nhiều lời vô ích. Nghe vậy, Trương Hạo đã đem lời nói giải thích. Ba người Kiểu Giao Long thái tử có chút sửng sốt, tiếp theo liền phản ứng lại, không khỏi tự giễu cười khổ. Sáng thật đúng là như vậy. Bọn họ đã sớm nghe qua đế quân giảng đạo trình tự huyền diệu này. Ngay cả đế quân cũng nói huyền diệu khó giải thích, không phải bình thường có khả năng hiểu ra. Xin lỗi, là ta hiểu lầm. Kiểu Giao Long thái tử nói, tính tình sảng khoái, nên xin lỗi liền xin lỗi. Long huynh khách khí rồi. Ta tu hành tự thành một thể, cũng không thích hợp các ngươi làm tham khảo. Bất quá, Trương Hạo ngữ khí vừa chuyển, có tâm điểm hóa tam tôn ma thần này, nhưng thật ra nghĩ tới một chiêu số. Bất quá cái gì? Tiêu Giang huynh có chuyện liền nói đi, không cần bận tâm. Kiểu Giao Long thái tử hỏi. Trương Hạo cười cười nói, ta có thể vì Long huynh đề cử một người, cả người hướng đến hắn thỉnh giáo, có lẽ có thể có điều lĩnh ngộ. Vừa nghe lời này, ba người lập tức trợn mắt sáng ngời, hỏi, không biết là người phương nào? Người này sao? Chính là sư huynh tiện nghi ta mới vừa nhận thức, Vạn Cổ Huyền Phong. Trương Hạo nói, tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, có tính kế riêng của mình. Hắn đã là vì ba vị thần ma này dẫn tiến, cũng là vì Vạn Cổ Huyền Phong dẫn tiến. Hắn nhìn ra Vạn Cổ Huyền Phong là biến số, tuy rằng thọ nguyên dư lại không nhiều lắm, nhưng nếu là biến số, mệnh cách nghịch hướng, vì sao liền không thể nghịch chuyển thọ nguyên? Lại hoặc là biến số khác, hắn không ngại điểm hóa một phen nhân quả, kết giao vòng nhân mạch của chính mình. Vạn Cổ Huyền Phong, cái này... Nhưng mà ba người nghe xong lời này lại là kinh ngạc. Gặp qua Vạn Cổ Huyền Phong cùng với Trương Hạo giao thủ, tu vi thần thông sắc thần huyền diệu đến cực điểm, có tư cách cùng bọn họ ganh đua cao thấp. Nhưng làm cho bọn họ hướng đến Vạn Cổ Huyền Phong thỉnh giáo, có tất yếu này sao? Hoặc là nói, ở bọn họ xem ra đã đem Vạn Cổ Huyền Phong coi là cùng cấp bậc. Nhưng nếu là cùng cấp bậc, bọn họ liền không có gì để thỉnh giáo. Ít nhất tu vi so với bọn hắn phải càng cao hơn, lúc này thỉnh giáo mới có ý nghĩa. Ba vị, chớ bỏ lỡ cơ duyên. Trương Hạo nói, hắn đã hiểu thấu đáo huyền diệu, nhưng cảnh giới sơ khuy, còn khiếm khuyết một chút hỏa hậu, thần thông chưa viên mãn. Cả người vẫn chưa nhìn ra huyền cơ trong đó, mà hắn đang đứng ở giai đoạn nhìn trộm. Cả người hướng đến hắn thỉnh giáo, nói theo phương thức hắn tìm kiếm, làm ít công to, nhiều ít sẽ có chút thu hoạch. Nếu là bỏ lỡ giai đoạn này của hắn, các người liền không thể nào nói theo, chỉ có thể tự mình thăm dò lĩnh ngộ, làm nhiều công ít. Nói theo hắn tìm kiếm đạo lý, cái này thì ra là thế. Ba người đều là thông tuệ siêu phàm, một điểm liền thông, lập tức minh bạch mấu chốt trong đó, rộng mở đại hỷ. Đây xác thật là cơ duyên để cho bọn họ nhìn trộm đại đạo. Đa tạ Tiêu Giao huynh chỉ điểm, âm đức không lời nào cảm tạ hết, chúng ta ghi nhớ trong lòng. Kiểu Giao Long thái tử ngữ khí nghiêm túc, chắp tay thi lễ. Thiên Ngô Trúc cùng với Thanh Phượng Chuẩn cũng thận trọng hành lễ, tỏ vẻ ghi khắc ân chỉ điểm. Ba vị không cần đa lễ, chúng ta tiếp tục tỉ thí đi. Trúc huynh, Chuẩn huynh, ván tiếp theo các ngươi ai tới, hoặc là các ngươi cùng nhau tới đi. Trương Hạo ngữ khí đạm nhiên, lôi trở lại chính đề, ý bảo hai vị cứ việc ra tay. Ha ha ha ha, Tiêu Giao huynh nói đùa, chúng ta sao lại lấy hai địch một, truyền ra ngoài cũng làm chê cười. Thanh Phượng Chuẩn sang sảng cười to, thả người nhảy lên, ngay lập tức vượt qua ngàn dặm tiến lên, nói: "Long huynh bại một ván, một ván này khiến cho ta tới ứng chiến." "Chuẩn huynh, cần gì gấp như vậy? Bí cảnh đại thần thông huyền diệu, người có thể đối phó được sao?" Kiểu Giao Long thái tử nói chuyện, ý tứ này cũng là không cần so đấu, cảnh giới của Tiêu Giao tử đã vượt qua bọn họ. "Long huynh lời này sai rồi." Thánh Phượng Chuẩn nói, ngữ khí lộ ra một cỗ ngạo nghễ: "Các người còn không biết, được Huyền Hề muội muội chỉ điểm, ta đã trước các người một bước lĩnh ngộ thần thông tối cao. Nguyên bản còn muốn điều thấp che giấu, nhưng gặp gỡ cường giả như Tiêu Giao huynh, ta cũng không dám lại lưu thủ." Khi nói chuyện, Thanh Phượng Chuẩn tay cầm kiếm quyết, chỉ thấy một đạo kiếm khí ngưng tụ, nhưng kiếm khí này lại không phải là kiếm cương, bởi vì trên thiên cực tinh không có không khí, cũng liền không thể ngưng tụ ra cương khí, mà là một đạo kiếm ý tạo hóa chí tinh chí thuần, lấy năng lượng thực hóa, cắt vạn vật cùng với năng lượng khí tràng. "Đây là tạo hóa chi niệm." Kiểu Giao Long thái tử cùng với Thiên Ngô Trúc đều là kinh ngạc, liếc mắt một cái nhận ra huyền diệu, Thanh Phượng Chuẩn vậy mà đã đạt cảnh giới như thế. Tạo hóa chi niệm, lấy niệm lực vô hình kết thành năng lượng thật thể chân thật, đây cũng là thuộc về mặt bí cảnh đại thần thông, cũng là thăng cấp một trong tam đại căn cơ cảnh giới thần vương. "Tiêu Giao huynh, người thông hiểu tuyển học các phái, Huyền Hề muội muội là tu tập kiếm đạo, chúng ta liền so đấu tạo nghệ kiếm đạo như thế nào?" Thanh Phượng Chuẩn nói, vừa rồi còn bái tạ chỉ điểm, nhưng đảo mắt liền trở mặt không biết người, làm rõ muốn cùng Trương Hạo tranh đoạt Huyền Thiên Khanh Hy. Trương Hạo cười khổ một tiếng, hắn đương nhiên nhìn ra tam tôn ma thần này chỉ có Thanh Phượng Chuẩn là vì Huyền Thiên Khanh Hy đã đem hắn coi là tình địch. Mà hắn cũng biết tạo hóa chi niệm lợi hại, ở dưới tiền đề chỉ so đấu một hạng, không thể dùng huyền thông khác, như vậy không đạt đến mặt này, cảnh giới kém hơn khó có thể vượt qua, liền giống như Kiểu Giao Long thái tử trực tiếp nhận thua. Hắn cũng thực thản nhiên nói: "Chuẩn huynh, ta tạo nghệ kiếm đạo không bằng ngươi, còn chưa đạt đến cảnh giới tạo hóa, một ván này không cần so, ta nhận thua." Hắn giơ tay vung lên, tiên khí diệu dương luân bay ra, đây là vừa rồi thắng Thanh Phượng Chuẩn, hiện tại vẫn quy về chủ cũ. "Ha ha ha, Tiêu Giao huynh thực sảng khoái, ta cũng không khách khí." Thanh Phượng Chuẩn cười to, thu diệu dương luân, khó ở trước mặt Huyền Hề muội muội lấy tu vi kiếm đạo thắng được một ván, đương nhiên là tâm tình rất tốt. Trên phượng thuyền vàng ròng, Huyền Thiên Khanh Hy nhìn thấy một màn này có chút bất đắc dĩ. Nàng chỉ đem Thanh Phượng Chuẩn làm như ca ca, nhưng nhìn Trương Hạo, trong lòng nàng nhìn không được phiền muộn. Trương Hạo tâm ý đã quyết, sớm hay muộn sẽ rời khỏi Tam Thanh Thiên. Ngô Vong Trần nhìn thấy tỉ muội tốt phiền muộn, trong lòng nàng cũng phiền muộn thở dài, có phân tình tố kia đối với Trương Hạo, rồi lại có áy náy đối với tỉ muội tốt, chỉ đành phải ẩn sâu ở trong lòng. Nhưng Ngô Vong Trần không biết, kia thật Trương Hạo đã sớm minh bạch những cái đó. Ngay cả Đào Phủ Thiên Quân Mộc Huyền cũng nhìn ra, thậm chí Huyền Thiên Khanh Hy cũng sớm đã phát hiện, chỉ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, nàng cho rằng chính mình che giấu rất khá. Hai nàng có các tâm tư. Phế tích cổ chiến, một ván cuối cùng đến lượt Thiên Ngô Trúc. "Ha ha ha ha, Tiêu Giao huynh, người tinh thông chư pháp, ta liền không cùng ngươi đấu pháp, chúng ta vẫn là so đấu quyền cước thân thể." Thiên Ngô Trúc hào khí cười to một tiếng, cũng là tính cách hiếu chiến, không cam lòng bại trận. Chỉ thấy thân hổ nhảy lên, từ trên trời giáng xuống, lực đạo trầm trọng dậm chân một cái, dẫm đến đại địa nứt nẻ, một cỗ chiến khí phóng lên cao. Hắn mạnh mẽ nhất chính là thân thể, mặc cho Trương Hạo huyền thông tu vi lại cao, căn cơ thân thể không có khả năng mạnh hơn so với hắn đi. Bởi vì căn cơ quyền cước thân thể cũng là một cái khó có thể vượt qua giới hạn. Gen của các chủng tộc từ khi vừa sinh ra liền quyết định cơ sở nhục linh, mặc dù tu thành thân thể, ăn thiên tài địa bảo tiến bộ, cũng chung quy bị cái cơ sở này ước thúc. Thiên Ngô Trúc xuất thân tộc thần ma, mặt người thân hổ, thân cao một trượng, lực lớn vô cùng, tinh tu quyền cước thân thể, hình thể cường tráng giống như một người khổng lồ, lại là tộc trưởng của một mạch Thiên Ngô thị, chưa bao giờ thiếu thiên tài địa bảo tiến bộ. tu thành thân thể ma thần, gần cốt thân thể cường đại, thần binh lợi khí cũng khó có thể thương tổn. Trương Hạo lại là sinh ra ở nhân tộc, tinh tu võ tu, thân thể cũng mạnh mẽ lợi hại, hắn thân cao cũng vẫn luôn tăng trưởng, hiện giờ đã có hơn 2 mét, nhưng cùng hình thể của Thiên Ngô Trúc này so sánh vẫn là có vẻ thực gầy yếu. Hơn nữa Thiên Ngô Trúc nhìn như ngay thẳng trung hậu, tính tình hào khí sảng khoái, lại không phải người cổ hủ, nếu Trương Hạo dám nói ra, hắn động tay cũng không lưu tình, lấy cường chế yếu, nhất định phải thắng qua cục này. Chỉ thấy Thiên Ngô Trúc nhảy xuống đất, hổ hình chạy như điên, chân đạp đại địa, một cái chớp mắt lao tới đánh úp lại, tốc độ vô cùng nhanh, vượt qua vận tốc âm thanh, những nơi đi qua kích khởi từng vòng sóng xung kích tản ra, mỗi một bước dưới chân đều là đất đá nứt nẻ, một bước đạp đất phóng lên cao, xẹt qua một đường thẳng tắp xung phong liều chết về phía của Trương Hạo trên không trung. Trương Hạo chỉ cảm thấy một cỗ uy lực to lớn đánh úp lại, áp lực vô hình nghiền áp, khí tràng hư không sụp đổ, lâm vào loạn lưu, bản thân ngự không không xong, giống như một mảnh lá rụng huyền phù lăng lư. Nhưng trong mắt Trương Hạo lại là lộ ra một cỗ chiến ý cuồng nhiệt, gửi to một tiếng trầm trồ khen ngợi. Tốt, chúng ta liền tỉ thí quyền cước thân thể, nhưng Trúc huynh ngươi nhìn lầm, ta tu vi mạnh nhất đúng là quyền cước võ học. Trong lúc truyền âm, hai tay tạo thành hình cung vung lên, khởi tay thái cực thức, toàn thân thả lỏng, trở lại nguyên trạng, nhìn như giống lá rụng theo gió tung bay, thần pháp uyển chuyển nhẹ nhàng, lại hồn nhiên không có sơ hở, cùng với thiên địa càn khôn hợp thành một thể. Thiên Ngô Trúc một kích oanh sát, khởi tay chính là một quyền, quyền ý chí cương chí mãnh, cương kình cô đọng đến cực điểm, vật chất ở dưới hoàn cảnh không có không khí, không thể mượn vật hiện hình, vậy mà cũng kết thành một đạo hư ảnh hổ hình mắt thường có thể thấy được. Đây là niệm lực quyền ý chí tinh chí thuần, đã nửa bước bước vào cảnh giới tạo hóa, tu thành quyền ý tạo hóa. Phanh một tiếng, hư không chấn động, chỉ thấy một vòng sóng xung kích tản ra, hai người quyền chiêu đối đâm, Trương Hạo thuận thế biến đổi thái cực, khí tràng cương kình huyền diệu, cũng ở không trung xẹt qua một cái hư ảnh. Ý niệm quyền ý của Trương Hạo, chí cương chí mãnh, chí nhu chí nhận, cũng đã đạt đến nửa bước tạo hóa, lấy nhu thắng cương, quỹ đạo nhẹ nhàng, một chiêu hóa giải quyền uy của Thiên Ngô Trúc. Nhưng ngự không không xong, lại bị cố lực đánh vào này đẩy lui, mà ở trên thiên cực tinh trọng lực thực yếu, lại không có lực cản không khí, Trương Hạo bị đánh lui xa mấy ngàn mét. Từ xa nhìn lại, Trương Hạo xẹt qua một đường thẳng tắp, phảng phất bị một kích đánh ra tinh cầu. Thiên Ngô Trúc thần không ngừng nghỉ, phất tay một chảo, quyền ý xé rách hư không, bổ ra một cái loạn lưu. Vân Tử Long, Phong Tử Hổ giống như theo gió vượt sóng mà đi, một cái chớp mắt đuổi theo Trương Hạo. Trương Hạo nhìn như bị đánh bay, nhưng theo gió phiêu lưu, thần pháp mềm nhẹ uyển chuyển, thi triển vũ hóa tiền võ, như côn như bằng, như cá như chim, bay lượn thái hư thiên địa, không có sơ hở chút nào. Thiên Ngô Trúc lại là một kích đánh úp lại, vẫn như cũ bị một chiêu thái cực thủ hóa giải, thân hình ngự giá loạn lưu mượn lực, xoay người vừa chuyển, gió lốc thẳng xuống, một cái chớp mắt hạ xuống trên mặt đất. Thiên Ngô Trúc cũng tùy theo hạ xuống, quyền thế to lớn bao phủ, kích khởi loạn lưu thổi quét, trên đại địa đất đá trôi nổi, lực lượng trói buộc xoay tròn, hóa thành một cỗ gió lốc thật lớn. Thiên Ngô Trúc thuần thế một kích từ trên trời giáng xuống. Phá! Trương Hạo hét lớn một tiếng, chân đạp đại địa, cùng với khí tràng đại địa hòa hợp thành nhất thể, củng cố thân hình, đứng ngạo nghễ bên trong phong quấn loạn lưu, lù lù bất động, tay kết quyền ấn. Một chiêu Như Lai thần trưởng hướng lên trời đánh ra, chí cường chí mãnh, hư không kịch liệt chấn động, loạn lưu sụp đổ tán loạn, đất đá vỡ thành bột phấn, hóa thành một vòng sóng xung kích đẩy ra, tất cả trở ngại trở thành hư không. Cùng lúc đó, Thiên Ngô Trúc cũng một kích đánh xuống, cùng Trương Hạo trưởng ấn đối đánh. Răng rắc, răng rắc, lực lượng to lớn đánh sâu vào, Trương Hạo vững vàng tiếp được, dưới chân đất đá một mảnh vỡ vụn, giống như mạng nhện lan tràn. Trương Hạo lại lù lù bất động, nguy nga như núi. Thiên Ngô Trúc hô lên một tiếng, quyền trưởng đối đánh trong nháy mắt, chiêu thức biến hóa, đánh ra tầng lực lượng thứ hai, thế như lực lượng vạn quân áp xuống. Trương Hạo cũng biến đổi chiêu thức, lực nhấc vạn quân, cường nhu kết hợp, dưới chân đạp đất tàn mất lực lượng, một cỗ đánh sâu vào đẩy ra, đất đá trên mặt đất không chịu nổi gánh nặng, lần nữa rách nát, ngay cả kết cấu rất nhỏ cũng bị đập vụn, nghiền ra một cái hố thiên thạch. Mà Trương Hạo nhu kình vừa chuyển, thân hình chầm xuống, giống như lò xo bị áp cong, hóa thành một cỗ lực lượng cương mãnh, bỗng nhiên hướng về phía trước bắn ngược. Thiên Ngô Trúc liếc mắt một cái phát hiện biến hóa, cũng là hạng người thần kinh bách chiến, quyền thuật kình lực tự nhiên, lực lượng ép xuống bị tiếp được, uy thế mạnh mẽ, cũng lập tức biến chiều, từ cương chuyển nhu, không hề sơ hở, thuận thế hướng về phía trước bắn lên. Thân hình ở không trung xẹt qua một đường cong, một cái chớp mắt rơi xuống, chân đạp đại địa, đứng ở trên một vách núi tại nơi xa. Ha ha ha, quyền cước thân thể này của ta còn lọt vào được pháp nhãn của Trúc huynh đi. Trương Hạo cười đạm nhiên, không có truy kích, mà là điều tức vận khí, thi triển huyền thông từ trong hư không thu lấy khí tức. Vũ trụ không phải chân không tuyệt đối, thiên cực tinh cũng có dẫn lực nhất định, bởi vậy nhiếp chủ khí tức chỉ là quá loãng, mà ở trên phượng thuyền vàng dòng có mộc linh chuyển hóa, hô hấp phun nạp có thể thông thuận, nhưng rời đi phượng thuyền vàng dòng, lấy trình tự tu vi của bọn họ cũng đủ để bằng vào khí tức mỏng manh duy trì cân bằng. Bất quá luân phiên so đấu tiêu hao lớn, khí tức liền không đủ dùng. Không nghĩ tới tu vi thân thể của Tiêu Giao huynh vậy mà cũng là lợi hại như vậy. Thiên Ngô Trúc cũng điều chỉnh khí tức, ngữ khí lại nhịn không được kinh ngạc. Tuy rằng giao chiến chỉ có một hiệp, nhưng hai người chiêu thức biến hóa, một chiêu đấu bài thức. Trương Hạo tu thân gần cốt cường đại, chiêu thức võ học tự nhiên, cảnh giới quyền ý cũng đạt đến đăng phong tạo cực, nửa bước tạo hóa, chí tinh chí thuần, hai người đấu đến chẳng phân biệt sàn sàn như nhau. Bên cạnh, quan chiến Thanh Phượng Chuẩn cùng với Cửu Giao Long Thái Tử giờ phút này cũng kinh ngạc. Hai bên giao thủ, đây chính là đánh thật, thân thể thật, lấy quyền cước đối chiêu, không có huyền thông, thuật pháp thêm vào, chỉ bằng vào lực lượng thân thể, đánh ra quyền ý thuần túy. Nhìn như thực đơn điệu, không có gì biến hóa hoa lệ, nhưng mặc dù là thần ma lợi hại, nếu là ai lên một chiêu nửa thức, cũng sẽ bị thương nặng nhục linh, nghiền nát vật chất, thiệt hại thọ nguyên. Quyền cước võ đạo có thể nói là thương tổn chân thật nhất. Bọn họ cũng rất rõ ràng căn cơ của Thiên Ngô Trúc, quyền ý đã đạt đăng phong tạo cực, chỉ kém nửa bước xa là có thể tu thành cảnh giới tạo hóa. Hơn nữa lực lượng gần cốt hồn hậu, ngược lại kéo lên lực lượng 36 tượng. Bọn họ đã từng đi vân du tứ vạn thiên, cùng bạch tượng pháp vương của Phật Tông so sức lực. Vừa lúc thấy một đám voi ở bờ sông chạy vội, Thiên Ngô Trúc lập tức lấy ra một cái sợi dây vàng, liên tiếp buộc lại 36 con voi, toàn bộ kéo trở về. Chính là lực lượng vạn quân, làm bạch tượng pháp vương cũng hổ thẹn không bằng. Phải biết rằng trọng lượng chiến khí mới là vạn quân, lấy lực lượng bản thân có thể so với chiến khí, đã tương đương với có được cấp bậc như chiến khí. Thực lực của vị Tiêu Giao huynh này thật sự làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Chẳng những tu vi huyền thông siêu trần nhập thánh, ngay cả thân thể võ học cũng mạnh mẽ tới cảnh giới như thế. Trúc huynh, chúng ta chỉ sợ cũng đánh không ra kết quả. Một ván này xem như hòa đi, như thế nào? Trương Hạo điều hòa khí tức, trong tay thu thế. Chỉ giao chiến một hiệp, nhưng mọi người trong lòng hiểu rõ, thân thể quyền cước cùng với thần thông pháp thuật bất đồng, khó có thể hình thành khắc chế. Đã đến trình tự này, chẳng phân biệt sàn sàn như nhau, ai cũng không làm gì được ai. Ha ha ha, tu vi của Tiêu Giao huynh thật sự lợi hại, xác thật là đánh không ra kết quả. Bất quá, Thiên Ngô Trúc sảng khoái cười một tiếng, nhưng trong mắt lại là chiến ý càng hơn. Hiếm khi gặp được người có thể cùng hắn so đấu quyền cước, hắn chính là đã lâu không đánh thống khoái một hồi, ngữ khí vừa chuyển nói: Tiêu Giao huynh thắng ta một kiện tiên khí, hòa như thế liền không dễ tính sổ. Không ngại chúng ta lấy một sợi khí tức làm hạn định, ai chịu đựng không nổi liền tính người đó thua. Được, lấy một sợi khí tức này làm hạn định. Trúc huynh người cũng tiếp lấy. Trương Hạo một ngụm đáp ứng, chiến ý cuồng nhiệt tận trời, cũng muốn đại chiến một phen. Lời nói chưa dứt âm, thân hình đã động, một bước đạp đất lao ra, lực lượng mạnh mẽ bùng nổ. Mỗi một bước giẫm đến đất đá dưới chân nứt nẻ, lực cản không khí cùng với trọng lực đại địa yếu ớt, làm tốc độ nhanh tới cực hạn. Vài bước đứng dậy liền nhảy lên núi, thuận thế đánh sâu vào một quyền thẳng tới Thiên Ngô Trúc. Thiên Ngô Trúc không né không tránh, một quyền cứng đối cứng, đột nhiên một cỗ va chạm, hư không kịch liệt chấn động, nhấc lên một vòng sóng xung kích tản ra, đất đá vỡ vụn, vách núi liên tục sụp đổ. Đúng lúc này, trên mặt Thiên Ngô Trúc lại là một tia ý cười, quyền thức biến đổi, hổ chảo bắt lấy, chế trụ cánh tay Trương Hạo. Trương Hạo cũng là phản ứng cực kỳ mau, lập tức phát hiện không thích hợp, nhịn không được thầm mắng một câu. Đã nói đối đùa một sợi khí tức này, nhưng gia hỏa này lại là chơi thủ đoạn. Chỉ thấy Thiên Ngô Trúc bắt lấy Trương Hạo trong nháy mắt, ngực bụng căng ra, uy lực to lớn hội tụ ở phế phủ, yết hầu nổi lên gân xanh. Không giữ lại một sợi khí tức này chút nào, bỗng nhiên một tiếng hổ gầm sống to, sóng âm âm âm nổ tung, khí kình đảo qua, toàn bộ thiên cực tinh đều tựa hồ bị lay động. Trường Hạo cũng tinh thông âm pháp chân ngôn, Thiên Ngô Trúc ngực bụng chớp mắt một cái căng ra, hắn cũng đã vận kình, thần ý quán chú, một tiếng lôi âm nổ tung, khí kình âm âm chấn động, sóng âm đối đâm, hư không rách nát, loạn lưu quay cuồng, hai người đều bị chấn đến đầu óc mê man, trước ngực khó chịu, hơi thở đã không đủ, từng người lui về phía sau vài bước. Ngay sau đó, hai người nháy mắt ổn định thân hình, Thiên Ngô Trúc mạnh mẽ lộ ra một tia khí tức cuối cùng, thả người phản công, dùng ra một chiêu hăng hổ đào tim. Hổ chảo đánh thẳng tới trên ngực của Trương Hạo, ở dưới tình huống hơi thở đã không đủ, Trương Hạo không có khả năng tiếp được chiêu này, mặc dù tiếp được cũng nhiều lắm vẫn là thế hòa. Trương Hạo trong lòng buồn bực, tỉ thí cùng với những thần ma này, toàn bộ đều là chơi kịch bản. Thánh Phượng Chuẩn đánh lén hắn, Thiên Ngô Trúc cũng tới chiêu thức ấy. Âm pháp chân ngôn miễn cưỡng có thể xem như phạm trù võ học thân thể, nhưng gia hỏa này nói rõ là chơi âm chiêu với hắn, vậy thì đừng trách hắn cũng chơi thủ đoạn. Mắt thấy Thiên Ngô Trúc đánh úp lại, Trương Hạo lại căn bản không tiếp chiêu, ngậm lấy một tia khí tức cuối cùng, hai tay vây quanh bảo vệ, ngạnh kháng một kích này, bị Thiên Ngô Trúc một chảo chụp bay, lùi lại trăm mét có hơn, nện ở trên một khối cự thạch, đem cục đá nghiền nát. Nhưng Trương Hạo không nhúc nhích người chút nào, giống như bao cát bị đánh quăng ngã, chỉ ôm lấy thân hình mình thành một đoàn. Ấy, Tiêu Giao huynh, thủ đoạn thực tốt, ta thua. Nhìn thấy một màn này, Thiên Ngô Trúc không khỏi sửng sốt, tiếp theo phản ứng lại, chỉ đành phải cười khổ, biết một ván này là hắn thua, hơi thở không đủ, váng đầu hoa mắt, ngay cả truyền lời đều đứt quãng, thân hình lảo đảo vài bước, nhanh chóng ngồi xuống, điều tức nạp khí. Trần Ngôn khai âm cũng đã đem hơi thở dùng xong rồi. Thiên Ngô Trúc một kích bùng nổ này đã là một tia khí lực cuối cùng, mà Trương Hạo cũng là mạnh mẽ dùng một tia khí lực cuối cùng chống đỡ. Nhưng Trương Hạo không tiếp chiêu, cũng liền không tiêu hao, nhìn như bị đánh bay, lại lưu lại một tia sức lực này, đứng ở cuối cùng. Hay, Trung huynh thủ đoạn cũng rất tốt, đa tạ. Trương Hạo cười đạm nhiên, xoay người từ đá vụn bò dậy, cũng điều tức phun nạp, hòa hoãn hơi thở. Thánh Phượng Chuẩn cùng với Cửu Giao Long Thái Tử ở bên cạnh quan chiến, cũng thầm nghĩ một tiếng lợi hại, vì Tiêu Giao huynh này tu vi sâu không lường được, tâm tư tính kế cũng hoàn toàn không yếu, một ván này thắng Thiên Ngô Trúc. Trên phượng thuyền, Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Vong Trần thật ra không ngoài ý muốn, các nàng hiểu biết Trương Hạo nhất, đừng nhìn Trương Hạo một bộ biểu tình chính phái, kỳ thật là ma đạo, tâm tư thâm trầm, nơi trốn tính kế. Nhưng không thể không nói, những thần ma này tỉ thí, có thể nói là đấu trí đấu dũng, không chỉ có so về tu vi, cũng là so về tâm tư tính kế. Trương Hạo lúc trước liền bị Thanh Phượng Chuẩn đánh lén, cùng với Thiên Ngô Trúc cũng nói rõ là so về quyền cước thân thể, lại sử ra một chiêu pháp âm chân ngôn, nghiêm khắc mà nói, quyền cước võ học cũng xác thật bao hàm khai âm phát lực, thế nhưng bình thường đều bị người xem nhẹ. Trương Hạo đều thiếu chút nữa lật thuyền trong mương. Một lát sau, hai người điều hòa hơi thở, Thiên Ngô Trúc đứng dậy nói: "Tiêu Giao huynh, tiếp nhận tiên khí này, Như Ý Phục Ma Quyển." Lời nói chưa dứt âm, chỉ thấy một đạo kim quang bay ra, lớn nhỏ như ý, hóa thành một phù trận hình tròn, đường kính 360 trượng, phù văn cổ xưa quấn quanh, từ trên trời giáng xuống, đem Trương Hạo kéo lên, khí chàng hư không buộc chặt, tựa hồ có lực trói buộc vạn quân, còn có từng đạo phản âm bồi hồi, âm tiết trùng trùng điệp điệp, phảng phất ngàn vạn hòa thượng ở bên tai niệm kinh, làm đầu người cũng là choáng váng, không thể tự thoát ra được. Đa tạ Trung huynh, ta liền nhận lấy. Trương Hạo phất tay một chiêu Như Lai thần trưởng, quyền ý chí cương chí dương, một trưởng đánh diệt phản âm, lại lắc mình biến hóa, hóa thành thân thể cự linh cao 33 trượng, lực lượng vô cùng to lớn, tránh thoát lực lượng trói buộc, bỗng nhiên duỗi tay một chảo, trực tiếp xé rách trận pháp, bắt lấy Phục Ma Quyển, một cỗ pháp lực quán chú thu bảo vật. Cự linh biến hóa trở về chân thân, như ý Phục Ma Quyển cũng dần dần biến hóa nhỏ lại, hóa thành một cái vòng tay kim cương mang ở trên cổ tay hắn. Bảo bối tốt, lớn nhỏ như ý, diệu dụng vô cùng. Trương Hạo khen ngợi một tiếng, thứ này chính là một cái vòng kim cô bản siêu cấp, một khi bị bao trùm, cơ hồ liền khó có thể thoát thân. Vật ấy là tứ phản thiên đúc, Thiên Ngô Trúc nói lai lịch. Chất liệu là tinh kim như ý, khắc dấu kim cô chú, có thể biến hóa lớn nhỏ, chuyên môn dùng để hàng yêu phục ma, cũng có thể bày trận thi thuật, phạm vi có đường kính 360 trượng, chính là ta từ chỗ của bạch tượng pháp vương của Phật tông thắng được. Ha ha ha, đa tạ. Trương Hạo cười to vui vẻ, lại lần nữa bái tạ. Lần này thắng ba kiện bảo vật cấp bậc tiên khí, pháp kiếm chấn thần, tham linh tiên kiếm, cộng thêm vòng hàng ma như ý này, đều là phẩm chất thượng thừa. Đáng tiếc bị thua một trận, phải đem Diệu Dương Luân trả lại cho Thanh Phượng Chuẩn. Bất quá Trương Hạo tâm tư vừa chuyển, lại đánh lên chủ ý với viên Hắc Long Châu kia. Hắn tu tập Long Thể Hỗn Nguyên Đại La, đang cần Long Châu tiến bổ, hắn cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng hướng tới Kiểu Giao Long Thái Tử. Long huynh, viên Hắc Long Châu kia, không biết người có thể nhường cho ta hay không? Ta nguyện ý ra đồng giá trao đổi. Nghe vậy, Kiểu Giao Long Thái Tử thật ra cười một tiếng, không keo kiệt trọng bảo chút nào, sảng khoái nói. Ha ha ha, Tiêu Giao huynh không cần khách khí, tuy rằng ngươi chưa nói bí quyết đại đạo, lại đã chỉ điểm minh lộ, viên Hắc Long Châu này vốn là nên tặng cho ngươi. Khi nói chuyện, ý niệm vừa động, Hắc Long Châu ngự không huyền phù, đưa đến trước mặt Trương Hạo. Cái này... Trương Hạo không khỏi chần chờ, không nghĩ tới Kiểu Giao Long Thái Tử này hào sảng như vậy. Nhưng tục ngữ nói rất đúng, không công bất thụ lộc, hắn chỉ là chỉ điểm một câu, lại được trọng bảo cử thế hiếm thấy như vậy, thật sự là có chút lương tâm bất an, thiếu hạ nhân quả. Ha ha ha ha, Tiêu Giao huynh, người hãy cứ nhận lấy, bổn thái tử đưa ra đồ vật, không có đạo lý lại thu hồi. Kiểu Giao Long Thái Tử sang sảng cười to, ngay sau đó lại hướng tới hai vị bên cạnh nói. Trúc huynh, Chuẩn huynh, ta chính là trả giá trọng bảo, các ngươi nếu làm muốn đi theo một đường, việc này nên tính như thế nào? Cũng được, Long huynh ngươi vẫn luôn muốn sừng giao thú cổ kia, chờ ta trở về cổ vực, liền từ trong bảo khố mang tới cho ngươi. Thiên Ngô Trúc nói chuyện, sừng giao thú cổ kia chính là một vị cường giả giao tộc thượng cổ lưu lại. Thời kỳ thần ma đại chiến, Thông Thiên Giáo cũng cùng với Vu Giáo cổ khai chiến qua, hai bên đều có tử thương. Vị cường giả giao tộc kia đã đạt cảnh giới đỉnh phong, chỉ kém không độ lôi kiếp, ở thời khắc cuối cùng đem tu vi suốt đời ngưng tụ hóa thành một kiện chí bảo, bị Thiên Ngô thị đoạt được. Nhưng vật ấy chỉ có huyết mạch giao tộc mới có thể vận dụng, vẫn luôn phong ấn ở trong bảo khố. Kiểu Giao Long Thái Tử biết được vật ấy đã sớm muốn, nhưng đồ vật tại bảo khố trong tộc chính là tài sản chung của toàn tộc, Thiên Ngô Trúc thân là tộc trưởng lại cũng không thể tự mình lấy. Bất quá vì tộc trưởng đổi lấy một cái cơ duyên nhìn trộm đại đạo, Thiên Ngô thị cũng nên bỏ vốn. Long huynh, Bình Ngọc Thần Hải kia phân cho ngươi một nửa như thế nào? Thanh Phượng Chuẩn cũng ra giá. Bình Ngọc Thần Hải là Thanh Phượng Chuẩn ở một tòa di chỉ thượng cổ đoạt được. Sáng thật mà nói, đây không phải bảo vật, mà là bình nước thiên triều thượng cổ. Thời kỳ thượng cổ, đại năng ngao du vũ trụ, ở trên sao trời siêu tầm tài nguyên, trong đó liền có tài nguyên nước, dùng bình ngọc trang trí lộng lẫy, không gian trong bình vô cùng lớn, một bình chính là chứa một đầm nước, xưng là Bình Ngọc Thần Hải. mà khí hậu đều là tài phú, nước so với đất càng thêm chân quý. Một nửa bình ngọc thần hải, việc này liền tương đương với một nửa thủy vực, cũng tương đương với một khối đất phong an cư lạc nghiệp, đủ để cho một vị yêu vương xưng bá một phương, ngồi hưởng tiền phúc phú quý. Được, ta cũng không khách khí, đa tạ hai vị. Kiểu Giao Long thái tử đáp ứng một tiếng. Hai vật này đều là đồ vật hắn muốn nhất. Thấy Kiểu Giao Long thái tử muốn bảo vật, Trương Hạo không khỏi buồn cười. Hắn xem như đã hiểu, những thần ma đó thật đúng là không một ai chịu thiệt hại. Bất quá tính toán sổ sách rõ ràng như vậy cũng khá tốt. Nếu không thiếu hạ nhân quả, sau này có cái gì phiền toái tìm tới cửa, việc này sẽ không dễ làm. Long huynh, ta cũng không thể lấy không viên Long Châu này. Tuy rằng đại đạo huyền diệu không thể nói rõ, nhưng Long huynh muốn nhìn trộm huyền thông thái cực, ta lại có thể truyền thụ. Trường Hạo tâm thần vừa động, vẽ bùa trong hư không, viết kinh văn, hóa thành một thiên pháp quyết thái cực. Đây là huyền thông thái cực. Ha ha ha, đa tạ. Kiểu Giao Long thái tử lập tức đại hỉ, không chút khách khí thu pháp quyết. Chỉ cần hiểu thấu đáo thuật này, tu vi của hắn tất chắc chắn nâng cao một bước, sau này cũng không sợ huyền hồng. Mà hắn dùng một viên Long Châu đổi lấy cơ duyên nhìn trộm đại đạo, còn được nửa bình thủy vực và rừng giao thú cổ, còn có pháp quyết thái cực này, tất cả đều là đồ vật hữu dụng nhất đối với hắn, cũng không coi là lỗ vốn. Bất quá Kiểu Giao Long thái tử còn không biết, tình địch lớn nhất của hắn đã không phải Nghiêu Hồng, mà là vị Tiêu Giao huynh trước mắt này. Canh giờ không sai biệt lắm, cũng nên đi trở về đi. Trương Hạo nói, thả người nhảy lên phượng thuyền vàng ròng, hô hấp một ngụm thật sâu không khí tiên linh, cả người thoải mái, vẫn là trên thuyền này thoải mái đi. Ba người Thiên Ngô Trúc cũng tùy theo nhảy lên, đều là hít sâu một ngụm, khí tức trên vũ trụ sao trời quá loãng. Lấy tu vi thần thông của bọn họ, tuy rằng có thể từ hư không thu lấy khí tức, nhưng cũng còn xa không có thuần khiết bằng không khí tiên linh. Hiếm khi tới sao trời một lần, ta mang các người đi dạo. Huyền Thiên Khanh Hy cười xinh đẹp, rất có vài phần khí chất nữ chủ nhân, ngự giá phượng thuyền vàng ròng, xẹt qua sao trời, mang theo bọn họ đi du ngoạn, quan khán càn khôn vũ trụ. Trương Hạo thấy cảnh tượng vũ trụ trước mắt, trong lòng đột nhiên có loại cảm xúc không thể hiểu nổi. Nhớ rõ ở Thần Châu, các nhà khoa học liền đưa ra phát triển du lịch vũ trụ, mà hắn hiện giờ phút này cưỡi phượng thuyền vàng ròng ngao du vũ trụ sao trời, thật đúng là thành ngắm cảnh du ngoạn. Nhưng làm cho hắn càng thêm cảm thấy hứng thú vẫn là phượng thuyền vàng ròng này. Hắn đã sớm nhìn ra phượng thuyền vàng ròng này là xuất phát từ Côn Luân, giờ phút này ngao du vũ trụ, hắn lại càng thêm cảm thấy huyền diệu. Thân thuyền là một kiện linh mộc sống, ở trong vũ trụ không có không khí, nhưng linh mộc hô hấp chuyển hóa, hấp thu năng lượng vũ trụ, tự nhiên hình thành không khí, động lực cũng quẩn quẩn không ngừng, tuần hoàn tự thành một thể. Nhưng mà cẩn thận tưởng tượng, hắn lại cảm thấy kỳ quái. Phong cách thiết kế của Côn Luân, cùng với tri thức hắn hiện tại đọc giải truyền thừa, dần dần lĩnh ngộ tạo vật chi thuật, Côn Luân hẳn là sẽ không dùng linh mộc, mà là dùng chất liệu tinh thể, sáng thật mà nói là vi tinh. Vi tinh ở xã hội hiện đại Thần Châu đã bắt đầu nghiên cứu phát minh. Chất liệu vi tinh chỉ là còn ở vào giai đoạn nhập môn còn thực sơ cấp. Ở thuật ngữ Côn Luân, vi tinh chính là hoàn ngọc, ngọc thạch, mã não, kim cương, đá quý, đều thuộc về tinh thể. Mà vi tinh là chỉ kết cấu tinh thể không ổn định, thuật ngữ xưng là trạng thái không ổn định. Mỗi một hạt tinh thể là có mấy ngàn vạn tinh bào đặt cạnh ở bên nhau tạo thành. Tinh bào là đơn vị cơ bản nhất của tinh thể, mà tinh bào xếp hàng biến hóa có thể cho vi tinh biến hóa thành chủng loại vật chất tinh thể bất đồng. Những lý luận thuật ngữ đó nói đến thực phức tạp, đơn giản một chút, vi tinh chính là hình thức ban đầu của tinh thể. Hình thức ban đầu còn không có hình thái thành thục, ngay cả hoàn ngọc bình thường còn có thể trưởng thành biến hóa. Thuật tạo vật của Côn Luân thật đúng là vận dụng loại hình thái có thể biến hóa này. Thần quan Côn Luân, huyền giáp Côn Luân đều là vận dụng vi tinh biến hóa, còn có phượng thuyền vàng ròng này. Lấy kim dịch làm mạch lạc, loại này có thể lưu động kim dịch. Kỳ thật đây là hình thái tinh thể lỏng do vi tinh biến hóa, đem vi tinh hóa nguyên tố vàng. Ở giữa thể rắn cùng với chất lỏng biến hóa, tựa như vàng mà không phải vàng, tựa tinh mà không phải tinh. Đương nhiên, còn có tinh thể hình thành trong thân thể hắn. Kỳ thật cũng là vi tinh hóa vật chất thân thể. Tựa tinh mà không phải tinh, tựa ngọc cũng không phải ngọc, như huyết nhục mà không phải huyết nhục, chính là thân thể tạo hóa. Thần tộc vạn thọ vô cương, đúng là bởi vì kế thừa thân thể tạo hóa, thoát ly khỏi hình thái thân thể huyết nhục, bởi vậy thọ nguyên bất hủ, nhưng lại bảo lưu lại đặc tính của thân thể huyết nhục, bởi vậy thọ nguyên cũng trùng quy hữu hạn. Biết Trương Hạo thông hiểu những nguyên lý trong đó, tạo vật Côn Luân chỉ biết dùng ngọc thạch, xác thật mà nói là dùng vi tinh, sẽ không dùng gỗ, mặc dù dùng đến gỗ cũng sẽ đem mộc chất vi tinh hóa. Nhưng linh mộc phượng thuyền này đều không phải là vi tinh, như vậy phượng thuyền này là từ đâu mà đến? Nhưng hắn cũng không hỏi nhiều. Chuyện về Côn Luân, hắn vẫn là trở về hỏi Helen. Rốt cuộc Helen được mẫu thân hắn toàn bộ truyền thừa, cũng bao gồm ký ức, đối với Côn Luân hiểu biết nhất. Bất quá còn có một chuyện, theo hắn nhận thức đối với cao tầng của Tam Thanh Giới, trong lòng cũng càng ngày càng nghi hoặc. Những nhóm thần ma đó cùng với các thiếu hạo công chúa thiên đình hiển nhiên đều là các vòng giai tầng, thuộc về giai tầng thống trị, mà tiên yêu quỷ quái còn lại chỉ là thần dân bị thống trị mà thôi. Nói cách khác, tin tức chân chính tuyệt mật đều là nắm giữ ở giai tầng thống trị, thần dân phía dưới căn bản tiếp xúc không đến. Như vậy vấn đề tới, lúc trước Vạn Cổ Huyền Cơ đến Thần Châu Thiên bắt giết hắn, chính là phục mệnh lệnh của Thiên Quân Vạn Cổ. Thiên Quân Vạn Cổ là như thế nào tiếp xúc đến chuyện của giai tầng này? Mà Vương Mẫu Nương Nương hạ xuống một sợi hóa thân cứu hắn, hiển nhiên cũng là biết Thiên Quân Vạn Cổ hành sự. Như vậy Thiên Quân Vạn Cổ sẽ không sợ Vương Mẫu Nương Nương sao? Hơn nữa Ngọc Hoàng cùng với Vương Mẫu Nương Nương là huynh muội, chắc chắn cũng biết việc này. Như vậy Thiên Quân Vạn Cổ cũng không sợ Ngọc Hoàng sao? Còn có phụ thân Ngọc Hoàng là Nhân Hoàng Thượng Cổ, mẫu thân là muội muội của Thiên Hoàng, xuất thân từ Vũ Hóa Thần Tộc. Nói cách khác, Thiên Hoàng Thượng Cổ cũng là Vũ Hóa Thần Tộc. Vũ Hóa Tiên Vương chính là con trai của Thiên Hoàng Thượng Cổ. Ngọc Hoàng cùng với Vũ Hóa Tiên Vương là anh em họ. Sau khi Vũ Hóa Tiên Vương qua đời, con trai là Tiên Võ Thánh Vương phát động phản loạn, bị Ngọc Hoàng diệt tộc, chỉ để lại mấy cô nhi tư chất bình thường, không làm Vũ Hóa Thần Tộc tuyệt hậu, cũng chính là Vũ Hóa Tiên Tộc hiện giờ. Như vậy vấn đề lại tới nữa, Vũ Hóa Tiên Tộc hiện giờ lại đầu phục Thiên Quân Vạn Cổ, không đề cập tới nguyên nhân trong đó là cái gì, nhưng Thiên Quân Vạn Cổ này là thần thánh phương nào, vậy mà có thể can thiệp vào chuyện của giai tầng này. Trường Hạo trong lòng cảnh giác, nhưng cũng không nghĩ nhiều như thế nào, quan hệ trong đó quá phức tạp, truy cứu không hề có ý nghĩa, bởi vì hiện giờ hắn đã mất đi cố kỵ. Phương thuyền vàng dòng mang theo mọi người ở sao trời du lãm một ngày, sau đó mới trở về thiên đình. Ba người Thiên Ngô Trúc cũng không ở lâu, bọn họ lần này tới thiên đình tham gia đại hội bàn đào là công vụ, dẫn đầu mang theo những người khác trước tiên cáo từ trở về Dịch Cung. Trường Hạo ở tạm trong cung Kiếm Hoàng, trải qua mọi người náo loạn một trận như vậy, nhưng thật ra lại thành hoàn toàn an tĩnh, không ai còn dám tới tìm phiền toái. Bất quá đại hội bàn đào còn không có bắt đầu, hắn cũng đã đem các lộ thần tiên đánh một lần, tựa hồ cũng không cần thiết lại tham gia tỉ thí. Không thể không nói, kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa. Nguyên bản hắn nóng lòng muốn nhờ lần tỉ thí này tranh đoạt đại vị thành chủ thiên thành, lại phát hiện hoàn toàn không có tất yếu này, mà hắn lại muốn tham gia tỉ thí kiến thức một phen huyền thông của các lộ thần tiên. Thế nhưng tỉ thí còn không có bắt đầu, cũng đã cùng các lộ thần tiên đánh một lần. Quan trọng nhất chính là hắn đã minh bạch thân phận địa vị của hắn ở thiên đình hoàn toàn chính là một người thế ngoại rảnh rỗi. Ngọc Hoàng hẳn là sẽ phong hắn một mảnh đất, ăn ngon uống tốt, cung phụng hắn. Mà nếu hắn là người thế ngoại rảnh rỗi, cũng nên có tự hiểu lấy mình, làm tốt bổn phận của người thế ngoại rảnh rỗi, không cần lại làm rối sự vụ thiên đình. Trường Hạo lấy ra Ngọc Khuê, hướng về Xa Tắc Thiên Quân truyền tin, thoái thác việc này, chủ động từ bỏ danh ngạch tỉ thí. Theo đại hội bàn đào thời gian đến gần, các lộ thần tiên yêu ma lục tục tới rồi, thiên đình cũng càng ngày càng náo nhiệt. Trường Hạo đã không có những sầu lo cố kỵ đó, cuộc sống hàng ngày cũng khôi phục quy luật, mỗi ngày luyện công tu luyện, khi nhàn đến nhàm chán liền mở ra Từ Thiên Thần Mục nhìn xem những tiên thần yêu ma đó. Tựa hồ là bởi vì tâm cảnh biến hóa, Hắn trước kia mặc kệ xem ai đều mang theo vài phần phòng bị, hiện giờ thành một người ngoài cuộc, nhìn giới tam thanh này tựa như xem thần thoại chuyện xưa. Đáng giá nhắc tới chính là tin tức thiên đình truyền thật sự nhanh. Những thần tiên đó cũng thực nhiều chuyện, hắn cùng đám người Kim Khung Mục đấu pháp cùng với mấy người Thiên Ngô Trúc đều bị truyền thành một đoạn tranh giành tình cảm. Hắn đối với việc này chỉ đành cười khổ vô ngữ. Bất quá hắn từ chỗ cùng Ngưu Vong Trần cũng nói bóng nói gió hỏi thăm, Thiên Ngô Trúc kỳ thật không có theo đuổi Huyền Thiên Khanh Hy. Năm đó Thiên Ngô Trúc tới Cửu Châu tu hành, khiêu chiến sáu đại thánh địa, không đâu địch nổi, vẫn luôn đánh lên thiên đình. Sau đó lại cùng Huyền Thiên Khanh Hy quen biết, chỉ là trở thành muội muội mà thôi, hoàn toàn là bị truyền lầm. Về phần Thanh Phượng Chuẩn cũng là hướng đến thiên đình cầu thân, nhưng người ngoài không biết Thanh Phượng Chuẩn vẫn là biểu huynh của Huyền Thiên Khanh Hy. Vương mẫu nương nương ở Hồng Hoang có thần hào Thánh Mẫu Diễm Hoàng, chính là một trong 10 vị đế tôn trong truyền thuyết. Kỳ thật là vương mẫu nương nương có một mạch huyết thống Phượng Hoàng, tính về bối phận cùng bậc cha chú của Thanh Phượng Chuẩn là một cấp bậc. Nguyên nhân chính là như thế, Thanh Phượng Chuẩn cũng coi như là hoàng thân quốc thích trong thiên đình. Lúc trước cầu hôn bị thiên đình đuổi về, ở trong mắt Thanh Phượng Chuẩn đây là một chuyện nội bộ trong thần mạch bọn họ, còn không tới phiên những thần tử thiên đình đó tới trộn lẫn. Chỉ có thể là vương mẫu cùng với Ngọc Đế hoặc là bản nhân Huyền Thiên Khanh Hy, cho nên muốn tấn công thiên đình tìm một lời giải thích. Cuối cùng Huyền Thiên Khanh Hy ra mặt, việc này mới tính bình ổn. Đảo mắt chính là một tháng đi qua, ngày hoàng đạo, muôn hình vạn trạng, đại hội bàn đào chính thức bắt đầu. Các lộ thần tiên yêu ma tề tụ, không khí vui mừng náo nhiệt, giống như ăn Tết. Thiên đình hết thảy chuẩn bị cũng ngay ngắn trật tự, thiên binh thiên tướng thần khoác kim giáp ngự giá tiên thuyền, tiếp dẫn mọi người hướng về phía Tây Vương Cung. Các tiên nữ đưa vào bàn, từng người đều có ghế. Cung Kiếm Hoàng, một chiếc tiên thuyền Quỳnh Lâu sớm đã đang chờ đợi, tiếp dẫn Trương Hạo cùng hai vị công chúa ngồi vào vị trí. Trương Hạo xem như mở rộng tầm mắt, từ xa nhìn lại, Tây Vương Cung giống như một tòa kim tự tháp, cung khuyết tương liên, đình đài lầu cáp, vật liệu tất cả đều là linh ngọc linh mộc phẩm chất tốt nhất, kim bích huy hoàng, khí tượng rộng rãi. Buổi tiệc thiết lập tại một chỗ ngọc đài trôi nổi treo trên không. Trên ngọc đài có hơn 300 ghế thuộc về nhân vật chủ tọa trọng yếu, còn lại 1.000+ ghế đều là phiêu phù ở không trung, lấy hai bên ngọc đài xếp hàng, phô trương to lớn, tiền phòng uy nghiêm, hợp thành có 2.000 ghế, 1.000 là tiên nhân thiên đình, 1.000 là mời khách nhân. Ở tiên nữ dẫn dắt, Trương Hạo cùng hai nàng ngồi trên vị trí chủ tọa ngọc đài. Ở đây đã ngồi hơn 100 vị, tất cả đều là đại nhân vật khắp nơi. Trương Hạo vừa ngồi xuống, lập tức liền cảm ứng được có ánh mắt nhìn về phía này. Trương Hạo mặt mang mỉm cười, hướng về mấy người này gật đầu chào hỏi, ánh mắt cũng có đánh giá chư vị đang ngồi. Ba người Thiên Ngô Trúc sớm đã trình diện, chào hỏi lẫn nhau. Mặt khác còn có thấy thật nhiều người quen, đại vu tế Vong Cô cùng với Man Vương Si Cốt cũng ở chỗ này, đại biểu tổ miếu Man tộc, còn có ám hoàng duyệt của Hắc Thiên giáo, đại biểu Hắc Châu. Trương Hạo không cùng hai vị này chính thức gặp mặt, làm bộ không quen biết. Ám hoàng duyệt cũng không biết Trương Hạo chính là tiễn quân, hành sự cũng thói quen điệu thấp, mịt mờ đánh giá Trương Hạo, nhớ kỹ cường giả ngang trời xuất hiện này. Bất quá đại vu tế Vong Cô không che giấu hành vi của chính mình, đối với Trương Hạo gật gật đầu, trong mắt lộ ra một cố ý cười. Trương Hạo chỉ coi như không nhìn thấy. Mặt khác liền còn ba vị công tử Kim Khung Hy, Vạn Cổ Huyền Thần, Vũ Úc, thăng cấp cảnh giới tầng thứ 6, cũng xếp vào chủ tọa. Mà tục ngữ nói rất đúng, kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, nhìn về phía Trương Hạo ánh mắt mang theo cười lạnh, hận không thể muốn lập tức động thủ bóp chết Trương Hạo, lại bị Trương Hạo trực tiếp làm lơ, căn bản không liếc mắt nhìn bọn họ nhiều một cái. Trừ cái này ra, 8 vị thiên quân chủ sự thiên đình cũng đang ngồi vào vị trí. Một loại buổi tiệc hội bàn đào này, tuy rằng cũng là công vụ, nhưng là lấy danh nghĩa là buổi tiệc, lại không xem như công vụ chính thức. Bởi vậy bọn họ không quản sự, mà là từ Đào Phù Thiên Quân chủ trì. Đào Phù Thiên Quân không được liệt vào 8 đại thiên quân thường nhiệm tại thiên đình. Nhìn thấy Trương Hạo cùng hai vị công chúa tới, 8 vị thiên quân đều là ánh mắt tỏ vẻ thi lễ. Trương Hạo cũng mỉm cười gật đầu, nhưng ánh mắt tập trung, âm thầm đánh giá mấy vị thiên quân này, lập tức chính là trong lòng kinh ngạc. bởi vì hắn nhìn ra Trực Nhật Thiên Quân cầm đầu, khí vũ hiên ngang, phong thần ngọc diện, thần ý uy nghiêm, thần khoác quần áo tử kim, vậy mà là thần mạch Đại La Kim Tiên của tiên tộc. Bất quá mọi người ở đây quá nhiều, không khí trang trọng, mọi người cũng không nói gì, đều là nhắm mắt dưỡng thần, nhiều lắm là ánh mắt thi lễ chào hỏi một cái. Trường Hạo tiếp đón xong một vòng, cũng chuẩn bị thu hồi ánh mắt nhắm mắt dưỡng thần, lại đột nhiên phát hiện ba đạo ánh mắt nhìn chăm chú hắn. Hắn tìm theo nhìn lại, thì ra là ba người lại nhìn Huyền Thiên Khanh Hy, sau đó lại nhìn hắn. Ba người này nghiễm nhiên chính là Nam Cực Thiếu Hạo, Ngự Thần Thiên Quân, Hậu Khương Tảng. Tướng mạo của Nam Cực Thiếu Hạo nhìn qua thực bình phàm, tựa hồ đã là có bộ dáng trung niên, nhưng càng nhìn càng cảm thấy thần vận bất phàm, ánh mắt bình tĩnh mà đạm mạc, mặc kệ nhìn cái gì đều không mang theo chút dao động nào, tựa hồ đối đãi một khối cục đá bình thường. Trường Hạo đối với loại ánh mắt này quá quen thuộc, đây là thuộc về ánh mắt thần tộc. Nam Cực Thiếu Hạo đã đạt tâm cảnh vạn thọ bất hủ, nhưng hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt của Nam Cực Thiếu Hạo cũng nhiều thêm một tia dao động. Trường Hạo cũng nhìn không được tâm cảnh vừa động, có chút cảm xúc không thể hiểu nổi, bởi vì hắn đã xem hiểu Nam Cực Thiếu Hạo ở dưới đàm mạc tựa hồ cũng cất giấu rất nhiều chuyện xưa không người biết. Ngự Thần Thiên Quân lại là một vị công tử trẻ tuổi, ngọc thụ lâm phong, ngạo nghễ tuấn giật, nhưng chỗ sâu trong ánh mắt lại lộ ra một tia phiền muộn vứt đi không được, tựa như đa sầu đa cảm, lại tựa như ảm đạm thần thương. Cùng Trương Hạo liếc mắt nhìn nhau một cái, thực thân thiện gật gật đầu, rồi lại thở dài không thể hiểu nổi, tiếp theo nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ không muốn lại nhìn nhiều, càng nhìn càng thương cảm. Trương Hạo thấy thế, trong lòng nhịn không được thở dài. Ngự Thần Thiên Quân thích Huyền Thiên Khanh Hy, nhưng tiên phàm có khác, thần cùng với tiên cũng có khác. Ngự Thần Thiên Quân vượt không qua cách trở này, tình thương đã sâu. Cuối cùng là Hậu Khương Tảng, trên người mặc một bộ đạo bào, khí vũ tuấn giật, sau lưng đeo tiên kiếm, bộ dáng kiếm tiên một phái, mặt mang mỉm cười, cùng với Trương Hạo chào hỏi một cái, sau đó cũng nhắm mắt dưỡng thần. Dựa nghiêng trên chỗ ngồi, lo chính mình uống tiên tiểu, rất là tiêu dao tự tại, giống như người thế ngoại rảnh rỗi. Trương Hạo hơi chút buồn cười, hắn gặp qua nhiều tiên thần như vậy, giống như cũng chỉ có vị Hậu Khương Tảng này giống một người trong tiên đạo nhất. Tiên thần còn lại đều là hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề, mặc dù là Nam Cực Thiếu Hạo cùng với Ngự Thần Thiên Quân nhìn như cao cao tại thượng, nhưng chỗ sâu trong tâm cảnh cũng có chướng ngại, không thể chân chính tự tại. Bất quá hắn cũng rất tò mò, đã hỏi thăm qua, Hậu Khương Tảng xuất thân Hậu Khương Thị, tổ tiên chính là từ Thần Châu Thiên phi thăng đi lên, được xưng là Khương Tiên Quân. Nếu hắn phỏng đoán không sai, vị Khương Tiên Quân này chính là Khương Tử Nha. Cùng ba vị chào hỏi, buổi tiệc còn không có bắt đầu, Trường Hạo cũng nhắm mắt dưỡng thần. Không khí tiên thần tụ hội này quá mức trang nghiêm an tĩnh, nhóm đại tiên ngôn ngữ không nhiều lắm, nhóm tiểu tiên cũng không dám lớn tiếng ồn ào, sợ quấy nhiễu đại tiên. Cũng khó trách muốn an bài các tỷ thí sinh động không khí một chút. Đúng lúc này lại đột nhiên truyền đến một tiếng cuồng tiếu từ chân trời, lập tức đánh vỡ không khí hiện trường, mọi người đều là ánh mắt tập trung nhìn về phía chân trời. Ha ha ha, rốt cuộc đã tới. Trường Hạo cười đạm nhiên, cũng mở bừng mắt. Yến hội này thực thú vị, không hổ là biến số phản nghịch. Cũng không biết lần này đại hội bàn nào muốn nháo ra thành dạng gì. Chỉ thấy chân trời một đạo lưu quang cắt tới, nghiễm nhiên chính là phong thần Vạn Cổ Huyền Phong. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.